Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1988. Chương 1988. Đòi nợ. Hồ Mị Trừng nói bậy liếc một chút. Tại lão đại trước mặt, ngươi có thể hay không một chút thu liễm một chút. Nói bậy tại trên đầu chỉ. IQ là trời sinh. Cải biến à không? Cẩn thận lão đại về sau không cho ngươi phát tiền lương. Chết đói ngươi. Vậy ta cũng nhận. Nói bậy buông tay nói. Nếu không thì uống gió Tây Bắc. Còn có thể có biện pháp nào? Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hai người này tranh cãi. Làm sao cũng không nghĩ đến. Hồ Vọng Thư hội đem bọn hắn ném đi ra làm pháo hôi. Đây là hai đầu tươi sống sinh mệnh. Nếu như lúc trước chính mình không có để lại bọn họ. Bọn họ lúc này cũng đã biến thành hai bộ thi thể a. Ba người vừa nói, đã là một chén rượu vào trong bụng. Độ cao đếm mau đài. Bất quá, ba người đều là mặt không đổi sắc. Chút rượu này tinh, căn bản là không có cách cho thân thể bọn họ mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất chi bất giác, trên mặt bàn đã nhiều ba cái vỏ chai rượu. Thế nhưng là đồ ăn lại không có động mấy phần. Ba vị, là chúng ta bên này đồ ăn, không hợp mấy vị khẩu vị sao? Ba người ngay tại vừa uống vừa trò chuyện, đột nhiên đi đến một người mặc Âu phục nam nhân, rất là nghi hoặc nói ra. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, ngươi là, ngài khỏe chứ, ta là nhà này quán cơm quản lý. Cái này nam nhân cười nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta quán cơm, a. Lâm Thành Phi, cái này quản lý đang cười nói chuyện, nhưng khi nhìn rõ Sở Lâm Thành Phi khuôn mặt về sau, lại là đột nhiên trợn mắt hốc mồm, giơ ngón tay lên đầu, chỉ Lâm Thành Phi lắp bắp nói ra, thật là ngươi a, Lâm Thần Y, ngươi là, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, nam nhân này thật là rất lạ mặt, Lâm Thành Phi có thể xác định, trước đó cũng chưa từng gặp qua. Quản lý một mảnh đầu, nói ra, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ta à, ngài bạn học thời đại học từ Bân, người khi đó còn giúp ta điểm qua tên đâu. Bất quá, ta tại năm thứ nhất đại học thời điểm thì nghỉ học. Trở lại Kim Lăng nhà, Lâm Thành Phi lúc này mới nhớ tới. Bất quá, cái này mặt người cho giống như phát sinh một số biến hóa. Tối thiểu nhất. Trên mặt nhiều một đầu thật dài vết sẹo. Không phải vậy nói, Lâm Thành Phi không có khả năng nhận không ra. Hắn hiện tại đã gặp qua là không quên được. Ký ức lực có thể xưng khủng bố. Nguyên lai là người A Từ Bân. Lâm Thành Phi giật mình nói, nhà này quán cơm, là các ngươi nhà mở. Làm chút ít vốn mua bán. Từ Bân nói ra, không so được ngươi A. Hiện tại cũng thành nổi tiếng ngôi sao lớn. Không đúng, phải nói là đại thần y, đều là đồng học. Người khác nói với ta những thứ này. Lâm Thành Phi cười cười, trực tiếp kéo kéo bên cạnh mình vị trí. Tới tới tới, cùng uống điểm, mặc dù chỉ là bạn học thời đại học, mà lại là gặp qua không có mấy lần. Có thể xưng người xa lạ đồng học, mà dù sao cũng là đồng học a. Hai người trước kia còn tán gẫu qua vài câu. Bất quá, theo Từ Bân nghỉ học, Lâm Thành Phi cũng liền cùng hắn mất đi liên hệ. Dần dần quên lãng, bây giờ đang ở cái này lạ lẫm trong thành thị. Còn có thể gặp lại, cũng có thể nói là một loại duyên phận. Người tu đạo, tin tưởng nhất thì là nhân quả cùng duyên phận bốn chữ này. Không không, Từ Bân liên tục khoát tay. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Các loại hôm nào ta rảnh rỗi, lại mời ngươi, còn có hôm nay bữa này, miễn phí ha, vậy ta có thể cảm ơn ngươi. Lời nói này, hiện tại bao nhiêu người muốn mời ngươi uống rượu đều uống không lắm. Ta có cái này vinh hạnh, không biết bao nhiêu người đến hâm mộ ta. Từ Bân vừa nói chuyện, một bên đi về một bên, thế nhưng là rất nhanh. Hắn lại trở về thân hình, đi về tới, buồn bực đối với Lâm Thành Phi nói ra, vào xem lấy ngưỡng mộ ngươi. Kém chút quên chính sự. Các ngươi có phải hay không đối với chúng ta bên này đồ ăn không hài lòng à? Không có à? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Các ngươi tửu đều uống nhiều như vậy. Đồ ăn lại không động mấy ngụm. Còn nói không phải bất mãn ý. Từ Bân chỉ trên mặt bàn cơ hồ không có bị động đậy đồ ăn nói ra. Có ý kiến gì cứ việc nói. Chúng ta biết sai thì đổi. Lâm Thành Phi cười nói. Thật không có. Chúng ta lần này đi ra cũng là cố ý đến uống rượu. Thật không có cảm thấy không nhọt gáy vị. Từ Bân vẫn là không tin hỏi. Chúng ta quán cơm rất chú trọng khách nhân ý kiến. Đồ ăn ngài điểm, chúng ta làm. Nếu như ngài không thích, chính là chúng ta thất trách. Dù sao ta phải bắt tông đầu khách. Cái này ngươi cần phải minh bạch đi. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu. Tốt, nếu như có ý kiến gì nói, ta nhất định trước tiên tìm ngươi. Ngươi không cho ta giải quyết, ta đều không bỏ qua cho ngươi. Từ Bân cười ha ha một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi, quay người rời đi, nhìn đến vị này ngắn ngủi đồng môn lăn lộn vẫn được. Lâm Thành Phi cũng là tâm tình thật tốt, không tự chủ được lại uống một chén, đến mức Từ Bân trên mặt vết sẹo, hắn không có nói ra, Lâm Thành Phi cũng không có chủ động đến hỏi, nếu như hắn cần muốn giúp đỡ nói, sẽ trực tiếp cùng Lâm Thành Phi nói. Từ Bân cho tới bây giờ đều không phải là cái hiểu cùng người khách sáo người. Hắn cũng không thích người khác cùng hắn khách sáo. Bên này lại uống một bình. Ba người mới một chút có muốn rời khỏi suy nghĩ. Không phải uống say, là uống căng. Cái bụng có chút chịu không được. Lâm Thành Phi đứng người lên. Quét vài lần, muốn cùng Từ Bân cáo biệt. Thế nhưng là, toàn bộ trong đại sảnh cũng không có tìm tới Từ Bân bóng người. Vừa tốt có cái phục vụ viên theo trước mắt đi qua. Lâm Thành Phi vội vàng hỏi nói. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi một chút, Từ Bân ở đâu? Phục vụ viên rất khách khí nói ra. Ngài tìm chúng ta quản lý sao? Hắn vừa vặn như bị người kêu lên đi. Cảm ơn, Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn. Liền trực tiếp đi lại ngoài cửa. Quả nhiên thấy Từ Bân ngay tại khoảng cách quán cơm cách đó không xa một khối trên đất trống. Đối với một người nam nhân cúi đầu khom lưng. Từ Bân, tiểu tử ngươi được a? Rất có thể, nhiều ngày như vậy, bảo hộ phí còn không có cho ca mấy cái gom góp. Có phải là thật hay không chuẩn bị từ chết đến lết? Không cho mấy người chúng ta mặt mũi. Nam nhân kia hai tay để vào túi. Chuyền cái đầu, vênh váo tự đắc nói với Từ Bân. Từ Bân cúi đầu, cười làm lành nói. Thôi ca, ngài lại thư thả mấy ngày. Nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định đem tiền chuẩn bị cho ngài tốt. Ngài thấy thế nào? 3 ngày, ngươi đã đẩy bao nhiêu cái 3 ngày? Thôi Thắng suy cười nói ra. Ta nói cho ngươi, thì hiện tại, ngươi nhất định phải đem tiền giao lên. Không phải vậy nói. Đừng nói ca mấy cái không nể mặt ngươi. Ngươi cái này phá quán cơm, về sau khác muốn ở chỗ này mở đi. Thôi ca, ta hiện tại là thật không bỏ ra nổi đến a. Từ Bân hết sức cầu khẩn nói. Lần này thật 3 ngày là được. Ta cam đoan. Ngài cũng nhìn đến, ta bên này sinh ý cũng không tệ lắm. 3 ngày khẳng định có thể đem tiền cho ngài. Ngài coi như nện ta cái này tiệm nát, sau cùng không phải cũng cái gì cũng không chiếm được sao? Còn không bằng lại các loại mấy ngày. Là đạo lý này à? Đạo lý đại gia ngươi. Thôi Thắng trực tiếp mở miệng mắng. Ta chỉ cần nhìn đến tiền. Hiểu không? Ngươi cái này phá quán cơm chỗ lấy còn có thể nơi này làm ăn. Mấy người chúng ta thế nhưng là ra đại lực. Ngươi khác mẹ hắn cùng ta chỉnh một bộ này. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.